Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hối hôn, canh thứ hai, ngày thứ ba, cuối cùng một cuộc tỉ thí là đánh cờ. Bắc Thương phái ra chính là Nho Môn Bát Kỳ lão sư. Vị kia đã từng khuất phục Đại Kỳ, đã định giọt nước công phá Hoàng Đô. Về sau lại đã định giọt nước công phá Hoành Giang thành lão giả tóc trắng. Đại Chu bên này không hề nghi ngờ, chỉ có thể là Hạ Cực ra sân. Ván này so chính là đối với chiến lược lý giải, cùng với cờ thuật, đánh cờ tâm tính các loại. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, mơ hồ rõ ràng ngồi tại thạch một bên đánh cờ hai người. Chỉ bất quá so với trước hai trận tỉ thí, trận này mọi người căn bản là không có cách quan chiến. Thậm chí liền tới gần cũng làm không được, chỉ có thể mơ hồ nhìn xem cái kia hai đạo tĩnh tọa thân ảnh. Tại đánh cờ lấy này quyết định thiên hạ hướng đi một ván. Đánh cờ hai người, mới đầu hạ cờ đều cực nhanh, nhưng càng là về sau, hạ cờ càng chậm, thậm chí có đôi khi một con cần khoảng cách nửa canh giờ. Thậm chí một canh giờ, nhưng mà, không người thúc giục, không người mở miệng nói chuyện, là một người suy nghĩ như thế nào hạ cờ lúc, một người khác chính là an tĩnh nhắm mắt chờ đợi. Ba ngày ba đêm sau, đánh cờ kết thúc, Nho Môn lão giả mỏi mệt thở dài, tiếp theo vẻ mặt khôi phục ôn hòa, đứng dậy hướng về kia tĩnh tọa thân ảnh khẽ khom người hành lễ. Theo tuổi tác, hắn nhất định so trước mắt này phu tử muốn lớn tuổi. Nhưng người thành đạt vi sư, phu tử không chỉ có là người thành đạt, càng là thánh giả. Huống chi, dạng này thánh nhân, có lẽ thọ nguyên cũng sẽ không trường cửu. Cuộc cờ của mình lực như thế nào, chính mình rõ ràng nhất. Hôm nay trước đó, hắn tuy là khiêm tốn, nhưng thủy chung cho là mình chính là vô địch thiên hạ. Nhưng hôm nay lại bại, phu tử mạnh mẽ, tại đã trải qua đủ loại sát phạt về sau, thắng qua chính mình con rể, Nho Môn lão giả là biết mình là có nhiều mệt mỏi. Đây quả thực so tự mình đã trải qua 10 trận đại chiến đều mệt mỏi. Thần tâm đều mệt, phu tử tuyệt sẽ không tốt hơn chính mình qua. Huống chi hắn ngày hôm trước mới hao tổn 10 năm thọ nguyên. Ván này, sợ là lại gãy hắn không ít tuổi thọ. Nho Môn lão giả xem lấy nam nhân trước mặt, hắn cùng mình một dạng, đều là tóc trắng phơ. Nho Môn lão giả không chịu được một lần nữa ngồi xuống. Hắn trong lòng có một loại kỳ dị rung động. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy phu tử, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Mà khi hắn đi xuống ngọn núi này tuyên bố kết quả lúc, một màn này đã định trước sẽ bị viết tại trên sử sách, càng biết trở thành người kể chuyện vỗ kinh đường mộc sau phấn khích chuyện xưa, hoặc là tài tử tài nữ ngâm thi tác đối lúc có thể dùng điển cố. Cho nên Nho Môn lão giả mới lần nữa ngồi xuống. Hắn nghĩ tinh tế phẩm vị giờ phút này ngồi tại trong dòng sông lịch sử, chứng kiến lịch sử Trường Hà chỗ ngoặt giờ khắc này. Nho Môn lão giả đột nhiên từ trong ngực lấy ra sứ thanh hoa chén. Chén này có thể bị hắn cất giữ, hẳn là giá trị liên thành. Hắn lại lấy ra một cái nho nhỏ trà bình, run lẩy bẩy thừng thừng đổ chút lá trà vào trong chén. Mỗi chấn động rớt xuống nhất tinh, đều rất giống muốn mệnh của hắn. Tiếp theo, Nho Môn lão giả nâng lên tay trái, hơi hơi một quyển, đã từng hủy diệt không biết nhiều ít sinh linh U Lam Bảo Châu lập tức phù ở 5 ngón tay phía trên. Tiếp theo cái kia U Lam Bảo Châu bên trong dịn ra cực độ thuần túy dòng nước, hướng về chén trà mà đi. Lão giả tay phải trống không xuất hiện lấy cái kia róc rách phá không chi thủy. Nước giữa không trung liền đã đốt lên, đợi rơi xuống trong chén trà lúc, đã là nước sôi, một cỗ hương trà bừng bừng mà lên, thấm vào ruột gan. Trà ngâm xong, lão giả hai tay nắm đến Hạ Cực trước mặt, nói, thỉnh phu tử dùng trà. Hạ Cực cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, nhẹ nhàng ngửi ngửi, chẳng qua là nghe bên trên một thoáng, liền cảm giác khôi phục tinh thần rất nhiều. Thân thể có trước nay chưa có dễ dàng. Nho môn lão giả nói, ta nhan hờn bình sinh duyệt người vô số, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu tử như vậy người. Hôm nay từ biệt, sợ là không ngày gặp lại. Hạ Cực nói, nhan tiên sinh cũng làm bác đi thôi. Nhan hờn nói, tự nhiên, hai người trầm mặc xuống. Nhan hờn đột nhiên nói, phu tử làm sao đến tận đây? Chẳng lẽ không có chút nào tư tâm ư? Hạ Cực cười lắc đầu. Nhan hờn cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng vỗ tay cười nói, cũng là ta rơi tầm thường. Ha ha, phu tử khí lượng to lớn. Nhan hờn bội phục, xả thân lấy nghĩa, tự thể nghiệm mà làm thiên hạ chi làm gương mẫu. Nhan hờn nhìn qua phu tử viết sách, cũng học qua phu tử trong sách đồ vật. Bây giờ sắp chia tay, chính là xưng phu tử một tiếng lão sư. Dứt lời, vị này nho môn bát kỳ lão sư đứng dậy, dùng sư lễ hơi hơi khom người. Hạ Cực thản nhiên chịu chi. Nhan hờn cười ha ha, chợt dậm chân hạ sơn phong. Mọi người thấy hắn xuống tới, vội vàng đi lên hỏi, người nào thắng? Nhan hờn trầm mặc xuống, phu tử đã dùng cả đời tới cứu đời này, ta đây nhan hờn ngại gì lại vì ngươi góp một viên gạch, lũy ngươi bên trên này mịt mờ bầu trời đâu. Thế là hắn liền chưa từng nói cái gì thắng con rể sự tình, vuốt ve râu bạc trắng, cất giọng nói, người há có thể cao bằng trời, mà ta cũng sao dám cùng phu tử nói thắng bại. Dứt lời, hắn cất giọng cười to, chính là hướng phía trước mà đi. Chúng đều ngạc nhiên, mà trận này Nam Bắc đánh cược này trải qua 7 năm tàn khốc chiến tranh, cuối cùng tại cuối cùng trận này binh không lưỡi đao máu trong quyết đấu rơi xuống mở màn. Hạ Cực đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, hắn không có thấy cái gì kiêu ngạo cùng vinh quang, mà chẳng qua là giãn ra hạ thân thể, ngồi tại trong mây mù, đáy lòng có chút không nói ra được cô đơn. Cô đơn mới sinh ra, trên đường núi liền truyền đến cộc cộc tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, một cái như tinh linh thân ảnh xông qua đỉnh núi. Tại hắn cô đơn mới sinh ra thời điểm, liền nhảy tới trước mặt hắn. Lữ Diệu Diệu hô, Phong Nam Bắc. Hạ Cực nghiêng đầu, theo tiểu cô nương này trong mắt, hắn thấy chính là trước sau như một ánh mắt. Nàng đối đầu ánh mắt của mình, thổi phù một tiếng bật cười, cũng không biết đang cười cái gì, nhưng chính là như vậy không hiểu thấu cười, giống như nắng ấm hòa tan băng tuyết. Lữ Diệu Diệu nhảy đến phía sau hắn, hai tay từ sau ôm hắn. Ngươi cũng thật là lợi hại, ta bỗng nhiên hối hận. Nàng con ngươi chuyển động, ta thật muốn cùng ngươi kết hôn. Ta muốn làm thê tử của ngươi, mong muốn ngươi sống đến 500 tuổi, 5000 tuổi, thậm chí càng lâu, ta còn muốn cho ngươi sinh con, hài tử lại sinh hài tử, sau đó gọi người ba ba, gia gia, tổ phụ, sau đó lão tổ tông, gọi mẹ ta, nãi nãi, tổ mẫu, sau đó lão tổ tông. Hạ Cực nói, ngươi đây không phải tình yêu, mà là đối trưởng giả khâm phục, ngươi làm lẫn lộn tình cảm của mình. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta là nghĩ như thế nào? Ta không là người khác, ngươi dựa vào cái gì dùng người khác ý nghĩ tới độ lượng ta? Huống chi, ngươi cảm giác mình tuổi tác rất lớn sao? Hừ, Hạ Cực vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, trơn bóng mà tản ra mê người hương. Diệu Ngọc, gọi ta Diệu Diệu đi. Diệu Diệu, chúng ta, kỳ thật, là không thể nào. Hạ Cực rất rõ ràng, nữ nhân trước mặt bị ông tổ nhà họ Lữ xem trọng, rõ ràng không có nửa điểm lực lượng, lại có thể thần không biết quỷ không hay làm đến một ít sự tình. Vô luận là trước đó lặng lẽ nắm ngân phiếu trả lại cho mình, vẫn là trước đó nàng thoát đi ông tổ nhà họ Lữ, giam lỏng lại, hoặc là ông tổ nhà họ Lữ tại mình cùng Ngô gia lão tổ tranh chấp ở giữa. Vậy mà lựa chọn trợ giúp chính mình, lựa chọn nắm đế lệnh giao cho mình. Tất cả những thứ này, Không Không đang nói rõ lấy, Diệu Diệu khả năng chính mình cũng không biết. Nhưng thân phận chân thật của nàng nhất định là thế gia cực kỳ nhân vật trọng yếu. Đến mức, ông tổ nhà họ Lữ vì cái gì dùng nhân vật như vậy tới cùng mình thông gia? Đó nhất định là một cái nào đó không đối xứng tin tức đưa đến. Tin tức này chính mình không biết, Diệu Diệu không biết, nhưng này không trở ngại hắn cùng Diệu Diệu chỗ trận doanh triệt để đối lập. Hắn không có khả năng từ bỏ lập trường của mình, Diệu Diệu cũng không có khả năng rời đi cái kia nàng nhất định chỗ ngồi. Hiện tại tuy nói hết thảy còn mông lung, nhưng này đã chú định hai người không có khả năng. Nhưng Diệu Diệu từ bỏ hết thảy, đi theo chính mình bỏ trốn sao? Lại không nói tương lai tai họa ngầm cùng trong đó nguy hiểm. Bực này cách làm, lại là sao mà tự tư, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, chính mình nếu không có khả năng từ bỏ lập trường, lại vì sao để cho người khác đi từ bỏ đâu? Hắn nhìn xem trước mặt xinh đẹp vô cùng thiếu nữ, đáy lòng tận lực đi sinh ra một tia lạ lẫm, nhưng mà, sau một khắc, này còn chưa xuất hiện lạ lẫm liền bị đánh nát. Lữ Diệu Diệu trực tiếp cõng lên hắn. Hai người dính sát, Lữ Diệu Diệu cười nói, ta cõng ngươi xuống núi thôi. Hạ Cực nói, chúng ta, Lữ Diệu Diệu không cho hắn nói tiếp. Thế là hô to lấy, sao và sao a còng phần trăm đô la phần trăm Hạ Cực. Lữ Diệu Diệu, đừng nói nữa, ngươi nói ta khó chịu. Hạ Cực, có thể là, Lữ Diệu Diệu nói khóc liền khóc, nước mắt ngăn không được theo hai gò má trượt xuống. Nàng quay đầu, mắt đỏ hung hăng trừng mắt Hạ Cực, ngươi nói thêm câu nữa nhìn một chút. Hạ Cực nói, ngươi nói ta đần, ngươi không ngu ngốc sao? Lữ Diệu Diệu nghe là lời này, cũng là không có khóc, mà là trầm ngâm nói, ngây ngốc bé heo chó con mèo con tiểu hùng. Đều là hết sức đáng yêu. Đần một điểm có cái gì không tốt? Hạ Cực nói, ngươi thả ta xuống đi. Ta một đại nam nhân bị ngươi cõng. Không tốt. Lữ Diệu Diệu ủi ủi lưng, nhường thân thể của hắn đi lên lại run run chút. Phong Nam Bắc, ngươi nhìn lầm ta. Ta không chỉ đần, còn hết sức phản nghịch. Ngươi để cho ta thả ngươi xuống tới, ta liền nghe lời, chẳng phải là thật mất mặt? Hạ Cực im lặng nói, vậy ngươi đừng thả. Lữ Diệu Diệu nhu lấy thanh âm, như chim nhỏ chiêm chiếp quát lên, tuân mệnh, Hạ Cực. Vào đông, Hàn Sơn mộ, tuyết chưa rơi, tiên tử áo trắng cõng tóc bạc trắng phu tử, theo núi cao đi xuống, nhưng lại chưa từng đi đến trong đám người, mà là hướng đi núi chỗ càng sâu. Mấy ngày sau, Bắc Thương, Mật Thất, tỷ, cô thất bại sao? Đế quân, đi thôi, chúng ta đi phương Bắc đi. Ta, không cam tâm, ta, đế quân, ván này đã là tử cục. Trình độ nào đó, phu tử kỳ thật cũng không là hại chúng ta, mà là tại trước thời gian để cho chúng ta thoát thân. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chúng ta thật có thể thắng lợi, chỗ nào cần thời gian 7 năm? Bây giờ chúng ta đã sớm bị kéo vào trong vũng bùn, thành nước ấm chi cá. Hạ Doãn nói ra nếu như vậy, chính mình cũng choáng tại chỗ. Bởi vì những lời này, nàng đi qua tuyệt sẽ không nói. Lúc này lại thoải mái mà nói, mà cái kia đế bào thân ảnh nhưng cũng chưa sinh khí. Bởi vì đây là hiện thực, hàng có khả năng hàng, nhưng ta liền Bắc Thương chỉ nói hàng phu tử, mà không hàng Đại Chu. Quên đi thôi, Hạ Hiền, dạng này đối phu tử không tốt. Tỷ, ta ngược lại thật ra rất ít thấy ngươi làm người nói chuyện. Ngươi nếu là thấy tận mắt phu tử, cũng sẽ như thế. Hắn nam nhân như vậy không nên bị cuốn vào ngươi lừa ta gạt bên trong. Huống chi, phu tử không có nhiều thọ nguyên, cho nên, mặc dù ta thua rồi, nhưng cũng nguyện làm đạp thạch. lũy hắn đoạn đường, toàn hắn nhất thế thánh danh, đế bào thân ảnh đi qua đi lại, sau đó gật gật đầu, từ bỏ điểm này tính toán. Mật thất bên trong, trầm mặc nửa ngày, Bắc Thương Đế chợt hỏi, Bắc Địa Băng Tuyết La Sát Chi Quốc, hiện tại là cái gì thế cục? Hạ Doãn nói, Băng Tuyết Chi Quốc tự nhiên dùng La Sát cầm đầu, quốc giáo là Lang Xà cùng Tử Vong Giáo Hội, trừ cái đó ra, còn có to to nhỏ nhỏ quốc gia quá ngàn, bao quát hòn đảo lớn nhỏ quốc gia, còn có Du Mục Chi Quốc, thậm chí một chút có thần bí truyền thuyết quốc gia. Đế bào thân ảnh trầm mặc dưới, lại hỏi, Nghĩa quân hiện tại là gì tình huống? Hạ Doãn nói, Nghĩa quân quy mô rất lớn, nhưng cũng vô cùng rải rác, có thể tuân thủ kỷ luật. Nghe theo mệnh lệnh, Nghĩa quân chỉ chiếm toàn bộ Nghĩa quân một phần mấy trăm, thậm chí một phần ngàn. Nghĩa quân sinh tại Nam Phương, nhưng bởi vì hỏa kiếp duyên cớ mà nắm trọng tâm rời chuyển qua Bắc Địa. Nghĩa quân dùng bảy đại là đầu, bảy vị đại tướng thân phận cực kỳ ẩn nấp, ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng Nghĩa quân hết thảy quyết sách cơ hồ đều là dùng bảy người này làm đầu mối then chốt tới tiến hành quyết đoán. Đế bào thân ảnh ngón tay gõ lấy trong bóng tối bàn dài, hắn chống cằm suy tư. Bây giờ bại kỳ thật cũng không tính bại, bởi vì tại đây cái thọ nguyên có khả năng phá ngàn niên đại bên trong nhất thời bại trận không đáng kể chút nào. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính, cũng rửa sạch tuổi nhỏ lúc phù hoa. Hắn trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nói, tỷ, ngươi có thể tìm tới Hạ Cực sao? Hạ Doãn ngạc nhiên hạ nói, ta chỗ nào tìm được hắn? Cũng đúng, Hạ Hiền Lôi kéo đế bào, thở dài nói, năm đó là thật sự là không nhìn ra a, cùng ở tại Hoàng Cung Thâm Viện, lại tàng như thế một cái quái vật. Hắn rất nhanh bình phục lại nói, tìm không thấy hắn cũng không sao, bây giờ hắn không biết làm sao biến thành Hắc Hoàng Đế. Tuy là phản kháng thế gia, nhưng cũng là nhân gian công địch, chúng ta không có khả năng sẽ cùng hắn cùng nhau. Như vậy, nếu muốn rút lui, vậy liền nhường cô hảo hảo mà nắm nên chôn quân cờ chôn một chôn. Hạ Doãn nói, Hạ Hiền, không phải ta nói, người lưu lại những người kia đều sẽ bị thanh tẩy không còn. Mà lại, chúng ta cần phải nhanh dẫn người đi. Nếu là trì hoãn, đường lui sẽ bị chặn đường. Hạ Hiền cười cười, tỷ, người cứ như vậy không tin ta sao? Đi thôi, theo ta cùng đi gặp thấy tương lai có thể tại phiến đại điện này tiếp ứng chúng ta đại nhân vật. Sau đó, chúng ta ra phương Bắc, vào băng tuyết La Sát Chi Quốc. Tiếp theo dĩ Bắc vì cơ, giấu giếm thân phận, đi Nghĩa quân bên trong lấy cái cao vị, điều khiển nơi đây, tiếp tục đánh cờ. Hắn đứng dậy, vén rèm cửa, Hạ Doãn theo hắn cùng đi ra khỏi. Ầm ầm, ầm ầm, mùa đông, lôi đình theo không mà rơi. Khác thường cảnh tượng, lần nữa rơi vào này kính hồ lên. Tóc bạc phu tử đã về tới kính hồ trang viên. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong thư trai, lại chưa từng bởi vì lôi mà gác lại bút trong tay, mà là tiếp tục tục tục viết lấy, biên soạn lấy kiến thức mới. Lần này, hắn tại đồng thời viết hai quyển sách, đệ nhất vốn là tượng quyển. Cái gì gọi là tượng? Tại tự nhiên tượng, trên mặt đất thành hình, dùng vạn pháp mài là một voi, mà lấy một voi lại cùng cực vạn pháp. Nếu như nói vạn pháp quyển là một bộ từ điển, như vậy tượng quyển liền là như thế nào triệt để dung hợp vạn pháp, mà mài ra một voi phương pháp cùng thủ đoạn. Cuốn thứ hai làm vạn pháp quyển khuếch trương tăng bản. Đây là tại nguyên lai công pháp bên trên, lại tăng thêm càng nhiều pháp môn huyền công. Ầm ầm, đông lôi cuồn cuộn, tuyết bay điêu tàn, một chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên theo xa tới. Đứng tại trận màng bên ngoài, lễ phép chờ đợi, Hạ Cực mở cửa. Thuyền con bên trên, một cái vóc người yểu điệu đạo cô chắp tay thừa theo gió mà đến.